Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Bị để mắt tới. Lương thúc, cái này Mộ Ưng ta quá muốn. Người tuổi trẻ kia một mặt không cam lòng, thậm chí trên mặt còn mang theo phẫn nộ. Lão giả kia lắc đầu. Thiếu gia, hoa 70 vạn mua cái thay đi bộ hung thú thực tế quá uổng phí. Còn không bằng nghĩ biện pháp đi làm một viên khế ước thạch. Nói không chính xác còn có thể tìm tới lựa chọn tốt hơn. Hừ, ta chính là nuốt không trôi một hơi này. Có thể hay không tra được đối phương là ai? Người trẻ tuổi mắt lộ ra hung quang nhìn xem đối diện khách quý phòng. Nhưng hắn lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Tự nhiên cũng không biết là ai. Lão giả kia kém chút bị dọa đến một cái lảo đảo. Luôn miệng nói, thiếu gia của ta a, đây chính là Thiên Kiếm Thành. Chúng ta Lương gia ở đây bất quá là khống chế một cái địa phương nhỏ mà thôi. Vạn nhất gây đại nhân vật, một cái không tốt chúng ta toàn cả gia tộc đều được xong đời a. Hừ, thật có thế lực người, cũng sẽ không đến mua thay đi bộ hung thú. Bất quá trong thành xác thực không hiếu động tay. Người trẻ tuổi khinh miệt nói một câu. Thật tình không biết chính hắn vừa rồi đều đang liều mạng đấu giá đâu. Cuối cùng, Mộ Ưng dùng 65 vạn nguyên thạch giá cả bị Bạch Vũ Chiết chụp được. Bất quá, Mộ Ưng hình thể tương đối to lớn. Hiện tại tạm thời còn không thể nhận lấy. Chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội kết thúc về sau. Lại qua hơn nửa giờ sau đó, đấu giá hội kết thúc, cuối cùng áp trục đồ vật cũng coi như tương đối chân quý. Nhưng là Bạch Vũ Chiết không có hứng thú. Từ đấu giá hội đặc thù thông đạo sau khi đi ra, Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhận lấy Mộ Ưng, dự định hướng lên trời kiếm thành phương Nam mà đi. Trong thành là không cho phép phi hành, mà lại bọn hắn trước mắt vị trí vẫn còn Thiên Kiếm Thành phương Bắc, muốn một đường đi đến cửa Nam đi, còn cần hơn 10 ngày thời gian. Mang theo như thế lớn một con ưng trong thành lắc lư, khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý. Cuối cùng, Bạch Vũ Chiết chỉ có thể là mời đấu giá hội người hỗ trợ. Nhìn có cái gì phương thức đặc thù, có thể mau sớm từ cửa Nam rời đi. Đấu giá hội thật là có biện pháp. Dù sao bọn hắn chính là Thiên Kiếm môn chi nhánh, chỉ bất quá cần cùng mặt trên câu thông mới có thể. Sau đó Bạch Vũ Chiết cần giao 10 vạn nguyên thạch, giá cả không rẻ, nhưng Bạch Vũ Chiết vẫn là tiếp nhận phương pháp này. Giao cái này 10 vạn nguyên thạch, sau đó hắn trừ một số vật liệu bên ngoài, cơ bản cũng chính là người nghèo rớt mồng tơi. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khởi hành, tại một cái phòng đấu giá cao tầng cùng đi phía dưới. Đứng tại Mộ Ưng trên lưng, nhanh chóng hướng phương Nam bay đi. Mà tại bọn hắn vừa mới cất cánh thời điểm, phía dưới liền xuất hiện trước đó cùng Bạch Vũ Chiết cạnh tranh người trẻ tuổi kia. Thiên Kiếm Thành Lương gia thiếu chủ, nhìn thấy Bạch Vũ Chiết lại có thể trong thành điều khiển hung thú bay đi. Cái này lập tức để hắn đỏ mắt. Cái này có thể tuyệt đối là kẻ có tiền a. Mà lại hắn vừa rồi cũng nhìn thấy, hai người kia niên kỷ không lớn, tu vi mặc dù còn không có trở ngại, thế nhưng cứ như vậy một chuyện mà thôi. Lương thúc, có hay không biện pháp đuổi theo? Người tuổi trẻ kia một mặt lửa nóng cùng tham lam. Lập tức liên hệ gia tộc đi. Lúc này lão giả kia cũng đã ý động. Hai cái này người trẻ tuổi hiển nhiên không phải Thiên Kiếm Thành cái gì thế lực lớn xuất thân, mà lại trên thân hẳn là có không ít tài nguyên. Bọn hắn Lương gia vừa vặn tại Nam Thành bên kia. Lương thúc dùng thông tin trận bàn kết nối sau đó, nhanh chóng đem tình huống nói một lần, để gia tộc xuất động cao thủ, trước tiên ở Nam Thành bên ngoài bày ra mai phục. Mà hết thảy này Bạch Vũ Chiết hai người cũng không rõ ràng. Không ai từng nghĩ tới, chụp được một con thay đi bộ hung thú cũng sẽ rước lấy một số tiểu thế lực đỏ mắt.